Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 06, đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi nói. Tô Tầm thân thể buông lỏng dựa vào ghế. Một tay làm ra một cái tư thế xin mời. Trên mặt mang vừa đúng nụ cười. Nếu như không có vừa mới hắn ném ra cái kia chén nước. Tất cả mọi người chỉ sợ đều sẽ nghĩ lầm đó là cái sạch sẽ thuần lương nhà bên Đại Nam Hải. Làm đồ vét trung niên nhân hắng giọng một cái. Sau đó nói, Tô Đồng, mặc dù Triệu Đồng đem tập đoàn giao cho ngươi, nhưng ngươi thực sự quá trẻ tuổi, không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Tha thứ ta thực sự khó mà tâm phục khẩu phục. Nói đúng vậy a Tô Đồng. Người đối công ty không có bất kỳ cái gì cống hiến. Vừa đến đã làm chủ tịch. Thật sự là khó mà phục chúng a, lời này có lý. Liền xem như bởi vì Triệu Đồng nguyên nhân mọi người mặt ngoài bảo ngươi một tiếng Tô Đồng. Nhưng trong lòng chỉ sợ không mấy cái tin phục. Trần Hoa phe phái tùy tùng đều là nhao nhao gật đầu. Làm ra một bộ lời này rất có đạo lý. Thị công đạo lời nói dáng vẻ. Lần này Lý Đào bọn người muốn giúp Tô Tầm nói chuyện cũng không biết bắt đầu từ đâu. Bởi vì đối phương nói tất cả đều là lời nói thật a. Đây chính là Tô Tầm nhược điểm. Tô Tầm khẽ cười một tiếng. Không thể phủ nhận gật đầu. Nói tiếp. Cho nên, ta có cái tiểu kiến nghị. Làm đồ vét trung niên nhân giọng bình tĩnh nói. Gần nhất Thái Sơn tập đoàn có cái hạng mục cùng chúng ta nghiệp vụ cùng một. Ta nhìn không bằng giao cho Tô Đồng đi làm. Tô Đồng nếu có thể từ Thái Sơn tập đoàn trong tay cầm xuống phần này hợp đồng. Kia tin tưởng công ty trên dưới đối ngươi nhất định là tâm phục khẩu phục. Nghe thấy lời này, Lý Đào bọn người là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Tốt, Trần Hoa hô to một tiếng tốt. Đứng dậy nhìn xem mọi người nói. Đề nghị này tốt, để Tô Đồng dùng thực lực nói chuyện. Tô Đồng nếu có thể cầm xuống phần này hợp đồng. Ta cái thứ nhất toàn tâm toàn ý ủng hộ Tô Đồng đảm nhiệm chủ tịch. Ta cũng đồng ý. Chỉ cần Tô Đồng thể hiện ra hắn năng lực. Ta không còn hai lời. Ta cũng giống vậy. Những người khác nhau nhau phụ họa đi theo Trần Hoa tiết tấu. Kỳ thật liền là đem Tô Tầm gác ở trên lửa nướng. Lý Đào vỗ bàn đứng dậy. Chỉ vào Trần Hoa chửi ầm lên. Trần Hoa, người tâm hắn đáng chết. Người nào không biết Thái Sơn tập đoàn cùng chúng ta mây xanh có thù cũ. Người để Tô Đồng từ trong tay bọn họ cầm hợp đồng. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Quảng cáo, đúng vậy a Trần Hoa. Đều biết ngươi không phục. Nhưng ngươi cũng không cần thiết buồn nôn như vậy người đi. Quả thực là buồn cười đến cực điểm. Trần Hoa. Đầu óc ngươi không có vấn đề đi. Bọn họ cũng đều biết Trần Hoa đây là cố ý cho Tô Tầm ra cái căn bản không có khả năng hoàn thành nan đề. Lý Tổng, lời này của ngươi coi như không đúng. Trần Hoa hừ lạnh một tiếng. Không mặn không nhạt nói. Là Triệu Đồng cùng Thái Sơn tập đoàn có oán. Nhưng không phải chúng ta Thanh Vân quốc tế. Hiện tại Triệu Đồng đã qua đời. Bọn hắn luôn không khả năng còn tính toán chi ly điểm này phá sự đi. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, nhìn về phía Tô Tầm lộ ra một cái trêu tức nụ cười. Huống chi, Tô Đồng nghĩ không hàng gánh nhậm Thanh Vân tập đoàn chủ tịch. Tự nhiên cũng muốn làm thành người thường không thể làm sự tình. Tô Đồng, người cứ nói đi, người nói đúng, hạng mục này ta tiếp. Tô Tầm mỉm cười, Phong Khinh Vân đạm nói, phảng phất liền là đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tô Đồng, Lý Đào bọn người kinh hô một tiếng, đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem hắn. Tô Tầm đưa tay đánh gãy bọn hắn, giọng bình tĩnh nói, yên tâm đi, ta có nắm chắc, ha ha, Tô Đồng thật đúng là tự tin. Vậy ta liền chúc Tô Đồng mã đáo thành công. Trần Hoa trên mặt mang nụ cười như ý, chờ lấy nhìn Tô Tầm trò cười. Hắn thấy, Triệu Thừa Minh cùng Thái Sơn tập đoàn có thù cũ. Tô Tầm làm người kế thừa của hắn người. Căn bản không có khả năng từ Thái Sơn tập đoàn trong tay cầm xuống hợp đồng. Mao đầu tiểu tử liền là Mao đầu tiểu tử. Tuổi trẻ khinh cuồng, không biết trời cao đất rộng. Chờ đâm đến bể đầu chảy máu thời điểm, ngươi liền sẽ biết ngươi hôm nay tự tin đến tột cùng có nhiều buồn cười. Chờ tại toàn tập đoàn trước mặt mất mặt xấu hổ về sau. Ta nhìn ngươi còn thế nào cùng ta đấu. Vậy liền tan họp đi. Tô Tầm nhàn nhạt vứt xuống 5 chữ. Sau đó trực tiếp đứng dậy rời đi. Hắn tại sao muốn đón lấy cái này tại Trần Hoa cùng Lý Đào đều nhìn đến không có khả năng hoàn thành hạng mục. Bởi vì Trần Hoa có câu nói đúng. Hắn cần cấp tốc xây dựng uy tín của mình. Để tập đoàn người tin phục. Tin tưởng hắn năng lực. Bằng không hắn mới đến. Chỉ nhất muội dựa vào cường thế thủ đoạn. Mà hiện ra không ra tương ứng năng lực. Dần già sẽ nhận người chán ghét. Về phần hắn vì cái gì tự tin như vậy mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Một là bởi vì có hệ thống tại. Mỗi tuần đều có thể rút ra thân phận mới. Xác suất rất lớn có trong đó một cái thân phận có thể giúp hắn thúc đẩy cái này sự tình. Cái thứ hai là bởi vì. Thái Sơn tập đoàn chủ tịch là An Tử Câm phụ thân. Xem như hắn lão nhạc phụ A, Yaya đây chính là tin tức kém. Trần Hoa bọn hắn không biết hắn cùng An Tử Câm quan hệ. Nếu không tuyệt sẽ không dùng hạng mục này đến làm khó hắn. Tô Tầm sau khi đi, trong phòng họp đám người còn không tán đi. Ha ha ha ha, Lý Tổng, nhìn đến chúng ta vị này Tô Đồng không quá thành thục A. Chúng ta liền đợi đến tin tức tốt của hắn đi. Trần Hoa cảm giác tâm tình 10 phần thoải mái. Vỗ vỗ Lý Đào bả vai. Ha ha cười lớn nói. Tô Đồng tự tin như vậy. Nhìn đến phần này hợp đồng khẳng định không phải chúng ta mây xanh không còn ai à. Tô Đồng có thể cầm xuống như thế lớn công trạng. Hắn làm chủ tịch, ta tuyệt không hai lời. Liền là chính là, nhìn Tô Đồng kia tính trước kỹ càng dáng vẻ. Chuyện này đối với hắn tới nói dễ như trở bàn tay à, ha ha ha. Trần Hoa phe phái những người khác cũng đều là thoải mái cười to. Nói chuyện âm dương quái khí. Trong ngôn ngữ tràn đầy châm chọc khiêu khích. Lý Đào đám người đều là sắc mặt hết sức khó coi. Bọn hắn cảm thấy Tô Tầm thật sự là quá vọng động rồi. Quả nhiên, vẫn là tuổi còn rất trẻ à. Bị kích hai câu liền không nhịn được. Thật sự cho rằng cái này sự tình đơn giản như vậy sao? Lý Tổng, chúng ta liền đi trước. Phòng họp lưu cho các ngươi cố gắng tỉnh táo một chút. Suy nghĩ kỹ một chút vị này Tô Đồng có đáng giá hay không được các ngươi ủng hộ. Quảng cáo, Trần Hoa tiếng nói vừa ra. Liền cười ha ha lấy đi ra phòng họp. Tiếng cười 10 phần cởi mở. Trung lập phái nhóm cũng đều là lắc đầu. Đồng tình nhìn Lý Đào một chút. Sau đó rời đi, trong nháy mắt. Trong phòng họp chỉ còn lại có Lý Đào chờ 7-8 cái ủng hộ Tô Tầm cao tầng. Ai, làm sao bây giờ? Cái này Tô Tầm cùng Triệu Đồng so ra cũng kém nhiều lắm. Triệu Đồng làm sao lại tuyển hắn làm người thừa kế đâu? Một người trung niên nhíu chặt lông mày nói. Đúng vậy à, một người khác thở dài. Khắp khuôn mặt là thất vọng. Xúc động như vậy, chịu được chức trách lớn. Hắn làm sao có thể cầm xuống Thái Sơn tập đoàn hợp đồng? Không trước hiểu rõ ràng tình huống cứ như vậy lỗ mãng đáp ứng. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Nói không chừng hắn thật có biện pháp đâu. Lý Đào cũng là có chút mỏi mệt vuốt vuốt mi tâm. Câu nói sau cùng ngay cả chính hắn đều không tin. Mấy người khác cũng chỉ có thể cười khổ. Ngoại trừ dạng này. Bọn hắn cũng không biện pháp khác. Rốt cuộc bọn hắn sớm đã bị đánh lên Triệu Thừa Minh nhãn hiệu. Đã lên thuyền. Bây giờ nghĩ xuống thuyền đều đã chậm. Chỉ là Tô Tầm người thuyền trưởng này. Thật sự là để bọn hắn có chút thất vọng à. Lần này đem bọn hắn những thuyền này viên đều hại thảm. Lý Đào đột nhiên nhìn về phía tối cạnh ngoài một thanh niên. Thường Văn, ngươi tại sao không nói chuyện? Nghĩ gì thế? À, Tô Thường Văn rõ ràng là đang suy nghĩ chuyện gì. Bị giật nảy mình, ánh mắt có chút lấp lóe qua loa nói. Không có gì, chuyện trong nhà, Lý Đào nhẹ gật đầu. Cũng không nghĩ nhiều, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.